Nam sinh mấy anh chơi game thật lợi hại. Chương 70, thích vì kết phút, yêu vì kết chi, thương vì kết hao 4. Góc truyện audio.com. Hai ngày sau, Đan Chúc kéo theo vali chứa đầy đặc sản quê hương Lăng Mông về lại Hồ Sóc. Lăng Mông còn đặc biệt đăng bài Weibo chiêu cáo thiên hạ, Lemon, cung tiễn. Mang Austin về quê, bây giờ yêu xa thiệt nè. Fana, giả vờ yêu xa tụi tôi hiểu. Lemon, là thật, nói dối tranh hết chua. Fan, lần này dự định yêu xa mấy ngày? Hay là mấy giờ? Lemon, chưa đến khai giảng thì tôi còn chưa vào lại, tuyệt đối không tự vả. Fan, mị thấy hai bữa nay livestream giọng mang thần hơi khàn, có sao không vậy? Lemon, NILI mang thần không hợp khí hậu chỗ tôi, cảm nhẹ thôi. Sau khi Đan Chúc đi, mấy ngày nghỉ hè của Lăng Mông trôi qua trong tẻ nhạt vô vị. Mẹ Lăng cảm thấy vấn đề nghiêm trọng rồi đây, đứa nhỏ này yêu đương. Thật lòng rồi, đến cả cơm bà nấu mà cũng chỉ ăn được có ba chén. Đan Chúc đi qua đi lại giữa hai nơi nhưng vẫn chưa bùng livestream buổi nào. Tối nào Lăng Mông cũng đúng giờ canh me trong phòng livestream nghe anh nói chuyện. Mấy vạn fan nhan khống lại lập huyết thư tuyên bố muốn cùng nhau quyên góp mua camera cho streamer nhà mình, Ketchy tặng hết cái này đến cái khác thế mà hot boy đẹp trai nhất đấu miêu vẫn không bị lay động. Lăng Mông coi livestream hai ngày chỉ thấy mỗi biểu tượng trò chơi, trong lòng có chút ngứa ngáy. Lăng Mông, đầu năm nay streamer có nhan sắc mà không bán nhan sắc không còn nhiều lắm đâu. Đan Chúc đang livestream nên chỉ đáp lại ngắn gọn trên WeChat. Đan Chúc hả, Lăng Mông, anh nhất định là trái cây quý hiếm cần được quốc gia bảo vệ. Đan Chúc em muốn nhìn thấy anh hả, Lăng Mông còn chưa hiểu Đan Chúc nói muốn thấy, là thấy kiểu gì thì đã nhận được lời mời video cô của anh. Video được kết nối, Đan Chúc bên kia màn hình cười với cậu một cái, nếu cậu là một ly kem chanh thì nhất định sẽ tan chảy ngay lập tức. Đan Chúc đặt ngón trỏ lên môi ra hiệu cho cậu không cần nói chuyện. Lăng Mông gật đầu như dã tỏi, tiếp theo còn cật lực đưa tay ra hiệu ok với anh. Đan Chúc tiếp tục livestream, Lăng Mông nằm ườn lên giường chống cằm xem, dù sao cũng không lộ mặt cần gì đẹp. Chiên trừ bu yao căng mây tê không hiểu ý chỗ này lắm, ép, cả triệu dân mạng nghe livestream, chỉ mình ba ba mới có thể xem livestream. Đan Chúc vô tình lướt qua, hai người cách màn hình nhìn nhau cười một cái. Lần tiếp theo Đan Chúc nhìn qua, Lăng Mông thè lưỡi. Lại đến lần tiếp theo Đan Chúc nhìn qua, Lăng Mông chớp chớp mắt. Lăng Mông tìm được thú vui mới, dù sao cậu cũng được xưng là chàng. Trai mim, trong một phút dư sức đổi tới 60 cái mặt quỷ không cái nào giống cái nào. Thính giả nghe livestream rất lấy làm khó hiểu, rõ ràng đang nghiêm túc phân tích trận đấu, sao tự nhiên streamer nghe như kiểu vừa cười vừa nói vậy. Nhà ông có việc vui à, hay trận này đặt cược đúng nhà? Không phải bảo yêu xa với Mông Mông hả, sao nói chuyện nghe có vẻ vui thế? Lăng Mông thấy Đan Chúc cúi đầu viết nhanh một câu gì đó vào giấy rồi đưa lên cho cậu nhìn. Còn làm mặt quỷ là tắt cuộc gọi. Lăng Mông lúc đó đang làm một cái mặt quỷ có độ khó cực kỳ cao, cậu híp mắt nhìn kỹ tám chữ kia, đưa tay lên mặt vuốt một cái mặt vốn đang rất lố lập tức biến thành mặt không cảm xúc. Lần này Đan Chúc bật cười thành tiếng, thật tình hết nhịn được nữa rồi. Cuối cùng là nhà ông đang có chuyện gì vui, nói ra để tụi này. Cùng chung vui cái nào, trận này ông đặt cược bao nhiêu? Lần sau tôi bắt trước ông đặt được không? Yêu xa với Mông Mông mà cũng vui vậy hả? Mông Mông ăn trái cây, mẹ Lăng Mông bị dọa đến nhảy dựng lên. Khán giả, chấm chấm, Lăng Mông nhảy một cái, mẹ Mông tự nhiên cũng nhìn thấy Đan Chúc trên điện thoại, ủa, đây không phải Tiểu Đan sao? Đan Chúc tạm dừng, con chào cô. Khán giả, Lăng Mông vội vàng đẩy mẹ mình ra ngoài. Mẹ, sao mẹ vào phòng mà không gõ cửa? Mẹ Mông vô tội cầm đĩa trái cây bị đẩy ra ngoài. Mẹ gõ nửa ngày con có nghe thấy đâu, ai biết con làm gì mà tập trung đến vậy, mẹ đừng nói to như thế. Anh ấy đang livestream đó, hả, vậy mẹ có lọt vào ống kính chưa? Thành âm xa dần, Đan Chúc hắng giọng như chưa hề có việc gì xảy ra, ngại quá phát sinh chút chuyện bất ngờ chúng ta. Tiếp tục thôi, tiếp tục, ai tiếp tục với ông? Tiếp tục, giải thích tại sao Mông Mông lại đi cùng với ông? Người đâu report đôi streamer lừa đảo này ngay? Streamer nổi tiếng, lừa gạt người xem. Giả vờ sống riêng, không thể tha thứ. Sao tôi thấy cái đoạn bình luận này quen quen, tác giả lại copy paste lừa gạt tiền thù lao rồi. Bây giờ không có ở cùng với nhau thiệt đó. Cái ông streamer này giả dối vãi. Phòng ngủ của Mông Mông, đúng là biết giả vờ thiệt đó. Đan Chúc đau đầu, ngày mai tôi đi mua camera, bỏ qua chuyện này nhá. Nếu như đây là lừa dối tôi cam tâm tình nguyện bị lừa. Mời ông tiếp tục livestream. Đừng để mấy lời nói ra nói vào làm phiền đến ông, bọn tôi đến đây chỉ có một mục đích duy nhất chính là xem livestream game. .. Chú thích, 1, gay gay gay gay gớm, chết gớm chết, câu này tiếng Trung đọc là, gi gi gi gi baby baby baby, có ai nhận ra là bài gì chưa? Chưa nhận ra thì đây. 2, 3, câu hát trong bài Lương Sơn Bá và Juliet do Trác Văn Huyên và Tào Cách thể hiện. Cách chương.